đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, Zera thức sai lầm. Nhìn trên đài lúc đầu đều nhịp Manchester City đội phương châm bỗng nhiên phát ra một trận hoảng sợ. Tiếng thét chói tai, tọa trấn trung lộ Lý Minh Vũ. Vậy mà lại xuất hiện khổng lồ như vậy sai lầm. Không biết là nguyên nhân gì. Vốn nên là bị Lý Minh Vũ chân phải ngăn trở bóng đá. Lại vào lúc này, bỗng nhiên có một cái nho nhỏ chập trùng. Bóng đá vậy mà từ Lý Minh Vũ trên bàn chân lăn tới. Lý Minh Vũ phát giác được không đúng thời điểm. Bóng đá đã lăn ra ngoài có khoảng nửa mét khoảng cách. Mặc dù Lý Minh Vũ đã có thể tính là thân kinh bách chiến. Nhưng là tại mình kiếp sống trận đầu Champions League trong trận chung kết. Tâm tình của hắn vẫn là rất khẩn trương. Phát hiện mình xuất hiện sai lầm về sau. Lý Minh Vũ có chút thất kinh quay đầu muốn đi bổ cứu. Nhưng là, để tất cả Manchester City đội fan bóng đá nhịn không được nhắm mắt sự tình phát sinh. Lý Minh Vũ dưới chân trượt đi. Thất tha thất thểu. Vậy mà ném tới trên mặt đất. De Bruyne vừa vặn ngay tại cái này một bên. Lúc đầu hắn xông lại là muốn bước đoạt một chút Lý Minh Vũ. Không nghĩ tới, Lý Minh Vũ vậy mà đưa cho mình như thế lớn một món lễ vật. De Bruyne thu nhận. Lý Minh Vũ bỗng nhiên ném cầu, để Manchester City đội toàn bộ hậu phòng tuyến không có một tơ một hào dự cảnh. Hậu trường chỉ còn lại có hai tên chọn vị trí lỏng lẻo hậu vệ cùng đứng tại khác một bên tiền vệ. Phòng ngự Rodrigo, De Bruyne được banh về sau, trực tiếp một cái chọc khe, đưa bóng giao cho đột nhiên khởi động Haaland, tranh thủ thời gian trở về thủ hậu vệ trung tâm Stone. Căn bản cũng không phải là Haaland đối thủ. Chờ mắt nhìn Haaland từ bên cạnh mình ép tới. Muốn phạm lỗi đều với không tới. Tiến vào vùng cấm địa về sau. Haaland đối mặt xuất kích thủ môn. Một cước nổ bắn ra. Để Ederson chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. 2-2. Haaland lập cú đúp. Trợ giúp Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá mừng rỡ như điên. Nhìn xem vọt tới bên sân, diện mục giữ tợn bá khí Haaland, bọn hắn lần nữa hô to lên, Haaland, danh tự. Lý Minh Vũ mang trên mặt một tia mờ mịt, ngồi dưới đất, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Loại này sai lầm, đối với Lý Minh Vũ đả kích đơn giản chính là chí mạng. Liền ngay cả Manchester City đội cầu thủ đều là mang trên mặt một chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ nói... Đây chính là Manchester City đội số mệnh, liền xem như tới một cái thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Đều không thể trợ giúp Manchester City đội cầm tới tòa này Champions League Cup vô địch sao? Manchester City đội sĩ khí, mắt trần có thể thấy bắt đầu thấp rơi xuống. Bên sân Guardiola ngồi xổm trên mặt đất, ôm mình đầu chọc, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi một màn kia. Đơn giản tựa như là tam lưu bên trong kịch bản. Vậy mà liền như thế phát sinh ở trước mắt của mình. Nước Anh thể dục đài hiện trường trực tiếp trong phòng. Cũng là một trận yên tĩnh cùng khó xử. Hôm nay trực tiếp thời gian. Bọn hắn chuyên môn mời tới nước Anh đội tuyển quốc gia tiền đội dài Zera tới đảm nhiệm dài. Thích khen ngợi. Lúc đầu tất cả mọi người tại chuyện trò vui vẻ. Cho rằng Manchester City đội thu hoạch được lần này Champions League quán quân máy sẽ rất lớn. Nhưng là Lý Minh Vũ cái này sai lầm vừa xuất hiện. Trực tiếp trong phòng như cùng chết tịch. Không ai nghĩ muốn nói một câu nói. Bởi vì, vừa rồi một màn này. Mặc dù có chút không biết. Nhưng là Zera, giống như đang soi gương đồng dạng. Tại năm 2013 đến năm 2014 mùa giải. Kia là Liverpool cách mình cái thứ nhất giải ngoại hạng Anh quán quân gần nhất mùa giải. Tại giao đấu Chelsea trong trận đấu, cơ hồ là tại đồng dạng vị trí, Zera tiếp đồng đội chuyền bóng, kết quả đưa bóng để lọt tới, muốn đuổi theo cầu thời điểm, kết quả một cái lảo đảo, trượt ngã xuống đất, Chelsea tiên phong không có chút nào do dự, gãy mất quả cầu này, nhẹ nhõm đánh vào một cầu. Một năm kia cũng là bởi vì trận đấu này thất bại, để Liverpool đem mình Premiership thứ nhất quan tiếp tục chậm trễ xuống dưới. Mà Gerrard cũng cuối cùng mang theo Premiership không quan bi tình. Tại năm thứ hai rời đi Liverpool, đối với Gerrard tới nói, đây là hắn trong cuộc đời thời khắc hắc ám nhất. Kết quả, ngay hôm nay, tại Wembley lớn trên sân bóng, Premier League Manchester City đội vậy mà trước mặt mình, lần nữa lặp lại mình năm đó lần kia sai lầm. Trợn mắt hốc mồm Gerrard, cũng không biết hẳn là dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình. Hai vị khác giải thích, tại thời khắc này, cũng không biết hẳn là dùng cái gì nói đến bổ cứu. Trong lúc nhất thời, trực tiếp trong phòng, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ta hy vọng Lý Minh Vũ có thể đứng lên. Lúc này, hắn đồng đội cần hắn. Bỗng nhiên, trực tiếp trong phòng vang lên một cái thanh âm kiên định. Hai tên giải thích đều nhìn về ngồi trong bọn hắn ở giữa cái này trên mặt kiên định nam nhân. Gerrard, dùng mình thanh âm trầm thấp tiếp tục nói. Ta biết loại thống khổ này, bởi vì ta cũng trải qua. Cho nên, ta hy vọng Lý Minh Vũ ở thời điểm này, có thể kiên cường đứng lên. Không nên bị lần này sai lầm đánh bại. Ngươi không phải ta, ngươi là vô địch thế giới. Ngươi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ngươi là giải quả cầu vàng được chủ. Ngươi là trước mắt châu Âu mạnh nhất cầu thủ. Ngươi làm sao lại bị như thế sai lầm đánh sụp đâu. Đứng lên, sờ lấy ngươi trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo. Dùng kiên định ngữ khí nói cho ngươi đồng đội. Đừng hốt hoảng, tiếp xuống tranh tài. Mới thật sự là tranh tài. Gerrard nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt, mang theo ánh mắt kiên định, cũng mang theo một tia cầu xin. Hắn phảng phất tại cùng mình năm đó đối thoại. Hắn mãi mãi cũng quên không được mình vào thời khắc ấy áy náy cùng tự trách. Hắn không có trước tiên đi trấn an mình đồng đội, đưa đến các đội hữu sĩ khí lớn lạc, cuối cùng thua mất trận này mấu chốt tranh quan thi đấu. Tại trên sân bóng, Real Madrid đội còn tại Manchester City đội nửa chàng điên cuồng chúc mừng. Mà Manchester City đội tất cả cầu thủ ánh mắt, toàn đều nhìn về cái kia vẫn như cũ ngồi dưới đất. Cúi đầu im lặng Lý Minh Vũ, ngay cả hắn đều cúi đầu xuống. Ngay cả hắn đều từ bỏ. Ngay cả hắn cũng không được. Chúng ta, khẳng định cũng không được. Bất an cùng tuyệt vọng ngay tại thôn phệ lấy Manchester City đội cầu thủ nội tâm. Mặc dù bây giờ điểm số là 2-2 hòa, nhưng là khí thế đã không còn Manchester City đội bên này. Bỗng nhiên, toàn trường fan bóng đá cổ táo thanh ngừng lại. Ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về Manchester City đội nửa chàng. Lý Minh Vũ rốt cục đứng lên. Lý Minh Vũ hoạt động một chút cổ của mình. Nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn thấy nhà mình đồng đội trên mặt mờ mịt, không khỏi đem hai tay nâng trên đầu, liên tục vỗ tay, sau đó la lớn, đều tới. Manchester City đội đám cầu thủ nghe được Lý Minh Vũ, trong lòng không khỏi khẽ động, tất cả đều nhanh chóng xúm lại, liền ngay cả nhóm đem Ederson đều không ngoại lệ. Tại Manchester City đội nửa chàng, Manchester City đội 11 tên cầu thủ làm thành một cái vòng tròn lớn. Lý Minh Vũ trầm giọng nói, vừa rồi sai lầm là vấn đề của ta, nhưng là ta hy vọng tất cả mọi người có thể quên mất sạch. Nghe Lý Minh Vũ thanh âm trầm ổn, Manchester City đội cầu thủ bất an trong lòng cùng mờ mịt chậm rãi biến mất. Tiếp xuống tranh tài, ta cần muốn mọi người có thể toàn lực ứng phó. Đối thủ rất khó đối phó. Ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực. Hiện tại vẫn là thế hòa. Chúng ta tiếp xuống chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Không thể tùy tiện ném cầu. Tranh thủ đưa bóng khống tại dưới chân của mình. Nếu như không có cơ hội tốt, nhớ kỹ, nhất định không nên miễn cưỡng đem cầu quyền giao ra. Ta bất cứ lúc nào cũng sẽ tại cầu phụ cận. Các ngươi có thể đem cầu giao cho ta. Tin tưởng mình, tin tưởng chúng ta nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Tiếp xuống tranh tài, để chúng ta bắt lấy bọn hắn. Champions League Cup là ở chỗ này. Ta tin tưởng mọi người sẽ không đưa nó chắp tay tặng người. Cố lên, cố lên, cố lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.